Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, bầu trời tối tăm, xem ra tựa hồ muốn đổ mưa. Vân Ca Linh nhìn thoáng qua di động, hiện tại là buổi chiều 3:22, khoảng cách buổi tối lục điểm còn có 2:38. Chúng ta đi nhìn xem cửa hàng nhỏ lão bản có hay không, Vân Ca Linh lôi kéo Lục Liên Chăn khuỷu tay liền hướng trong thôn đi đến. Lục Liên Chăn thấp mắt nhìn nàng trắng nõn tay, yên lặng chuyển mở tầm mắt. Hôm nay phong có chút đại, trên đường thổi tới từng trận cát bụi. Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn đi tới thôn cửa hàng nhỏ trước. Cửa hàng nhỏ môn là khóa chặt, xem ra Liêu Phóng Bình cũng không ở bên trong. Vân Ca Linh bắt đầu đi đẩy một chút môn, khe cửa hoàn toàn dán hợp ở cùng nhau, không chút sứt mẻ, rằng có thanh âm đều không có. Nàng đẩy hai hạ liền buông tha cho, xoay người hướng tới bùn đất lộ bốn phía nhìn hai vòng. Ngươi muốn làm ma? Lục Liên Chăn nhìn Vân Ca Linh này trạng thái, liền cảm giác nàng tựa hồ muốn làm chuyện tình. Vân Ca Linh quay đầu hướng tới Lục Liên Chăn lộ ra chợt lóe cực kỳ sán lạn cười. Nàng nói, Lục Liên Chăn, đợi lát nữa phải dựa vào ngươi. Lục Liên Chăn hơi chút lui về sau một bước, nhưng là rất nhanh lại bị Vân Ca Linh kéo dưng tay. Bên này, Vân Ca Linh dắt Lục Liên Chăn quấn đến cửa hàng nhỏ mặt sau đi. Cửa hàng nhỏ hai bên đều là cây cối, là độc lập kiến ở thôn phòng mặt sau. Cây cối rất kỹ càng, ngọn cây tựa hồ có một đoạn thời gian không sửa chữa. Trực tiếp liền đem cây cùng cây khoảng cách cho che cái nghiêm mật, nhân rất khó đi qua. Hơn nữa lùm cây cũng rất nhiều rất xum xuê. Quỷ trấn tuy rằng không có sinh cầm, nhưng là nơi này thực vật lại dài được đặc biệt tươi tốt. Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn gầy rơi chặn nói cành cây, đạp mau yêm qua dày lá cây, cuối cùng xuyên đến cửa hàng nhỏ sau lưng đến. Cửa hàng nhỏ không có cửa sau, chỉ có ở hai thước rất cao địa phương kiến cái loại nhỏ cửa sổ, hẳn là dùng để thông gió. Tường hạ có cái ống dẫn, một đường thông đến cửa hàng nhỏ mặt sau trong ao đi. Cái ao trình hình tứ phương, là trên mặt đất trực tiếp liền đào cái đại sáng chói sau thế gạch mà thành. So cửa hàng nhỏ muốn hẹp thượng 1/3, xem kiến tạo hẳn là trước kia nông thôn đặc biệt thông thường ao phân. Nhưng là nông thôn trong kiến ao phân đều là vì liền bùn gạch nhà xí. Này ao phân hẳn là sau này biến thành bây giờ cái ao. Cái ao thượng bèo đồ lặt vặt rất nhiều, nước đã đục ngầu không rõ, hơn nữa còn đen tuyền. Tản ra làm người ta buồn nôn tanh tưởi, xem ra ít nhất hữu hảo dài một đoạn thời gian chủ nhân ra đều không có thu thập qua này hồ. Vân Ca Linh ở hồ chung quanh dạo qua một vòng, sau đó đem ánh mắt chuyển đến cửa hàng nhỏ trên tường cái kia thông gió miệng đi. Nàng đi qua đại khái đánh giá một chút chính mình thân cao cách này cái thông gió miệng khoảng cách. Sau đó quay đầu kêu lên Lục Liên Chăn, ngươi cong một chút thắt lưng. Ta nghĩ thượng đi xem Simonser. Vân Ca Linh chỉ vào thông gió miệng nói. Ngươi cuối cùng đang tìm cái gì? Lục Liên Chăn hơi hơi nhíu mày. Vân Ca Linh nói là tìm tiết mục tổ giấu đi 900 vạn. Nhưng là một đường tới nay, nàng đều đang làm sao? Xem ra có thể không giống như là ở tìm 900 vạn. Chờ hạ ngươi sẽ biết. Vân Ca Linh cười tủm tỉm nhìn hắn. Lục Liên Chăn cam chịu của nàng hành vi, đỡ tường hơi hơi cong thắt lưng. Vân Ca Linh linh hoạt đặt lên thân thể hắn, hai chân trực tiếp đứng ở hắn cổ hai bên, sau đó mượn dùng Lục Liên Chăn thân cao ưu thế, trực tiếp liền điệp cá nhân thịt cầu thang. Thông gió miệng chỉ có hai thước rất cao, Lục Liên Chăn thân cao còn có 1m8 nhiều, ở hơn nữa Vân Ca Linh bé bỏng 1m6, đã dư giả. Vân Ca Linh hai tay cầm lấy thông gió khẩu bắc mặt sắt trụ, hướng mặt trong nhìn lại, thực may mắn này thông gió miệng không có khảm thượng thủy tinh. Tuy rằng phòng trong có chút mờ tối, nhưng là nàng lại vẫn là có thể nhìn xem rất rõ ràng. Thông gió trong miệng là một cái rất nhỏ hẹp gian phòng. Dẫn đầu phía trước có một cánh cửa, đây là bọn họ ngày hôm qua đi lại mua đồ ăn khi. Lưu Phóng bình phòng trong kia quạt cửa nhỏ. Cửa nhỏ dựa vào bên trái bên kia trên tường chất đống rất nhiều cành cây. Hẳn là dùng để đảm đương củi lửa. Củi lửa đối diện, chính là một cái rất lớn bệ bếp. Bệ bếp phía dưới mở cái đốt củi lửa cái động khẩu. Bất quá hiện tại cái động khẩu trong rất sạch sẽ. Xem ra gần nhất đều không hữu dụng qua. Bệ bếp thượng còn thả một cái ít nhất 50cm đã ngoài bát tô. Giá bát tô bệ bếp bên cạnh rất đen, tối như mực, ở hướng lên trên, chính là nồi thượng đắp một cái đồ gỗ đại cái chụp. Đại cái chụp đem bát tô đắp rất kín, người bên ngoài vô pháp phân biệt bát tô trong hay không là không. Phòng này chợt xem dưới giống như liền một cái phổ thông mười mấy năm trước nông thôn nấu cơm phòng. Bếp, nhưng là Vân Ca Linh lại không như vậy nhận vì. Vân Ca Linh đem ánh mắt chuyển qua trong gian phòng có khả năng mắt cùng ba mặt trên tường. Nàng phát hiện này phòng ở vách tường đặc biệt đen, liền cùng bệ bếp bên cạnh như vậy. Tối như mực, đen xì xì, tựa như quanh năm suốt tháng bị cái gì vậy huân qua giống nhau. Hơn nữa cửa sổ đi xuống, đồng dạng tối như mực, cẩn thận ngửi một chút, tuy rằng mùi vị rất đạm. Nhưng là thông gió miệng sắt trên cột không hiểu mà dẫn dắt nào đó phi thường khó nghe thối vị. Nhìn lại xem, mặc kệ xem bao nhiêu lần, lại vô cái khác phát hiện, Vân Ca Linh lại ở trong lòng xác định một sự kiện. Tốt lắm, có thể thả ta đi xuống, liền Lục Liên chăn lùn đi xuống tư thế. Vân Ca Linh nhảy tới trên đất, Lục Liên chăn cũng không quản trên vai dính vào bùn đất, mà là ngẩng đầu nhìn thẳng Vân Ca Linh. Hiện tại ngươi có thể nói thôi, đem biết đến đều nói ra. Vân Ca Linh không hiểu liền xem hiểu Lục Liên Chăn trong mắt ý tứ. Nàng cười cười, đến, nói xong. Vân Ca Linh nhặt lên bị vứt bỏ trên mặt đất gậy gỗ. Quấn đến hồ bên ngoài. Sau đó ngồi xổm ở hồ bên cạnh. Dùng gậy gộc quấy hồ đục ngầu nước. Ngưỡng mộ Lục Liên Chăn. Ngươi đoán này hồ hội có chỗ lợi gì? Ở Lục Liên Chăn chờ mong Vân Ca Linh nói cái gì đó thời điểm. Vân Ca Linh cũng là hỏi lại hắn một cái mạc danh kỳ diệu vấn đề. Phòng phát trực tiếp miến cũng vẻ mặt mờ mịt đứng lên. Này cái ao như thế nào? Cái ao tác dụng trừ bỏ chữ nước còn có thể nuôi hoa nuôi cỏ nuôi cá vàng sao? Này vừa thấy trước kia chính là ao phân, bằng không ở trong rừng cây kiến cái hồ cho quỷ thưởng thức sao? Ta luôn cảm thấy vừa rồi cái kia phòng nhỏ rất kỳ quái. Xem ra rất phổ thông rất bình thường, nhưng là không thể nói rõ nơi nào lại rất không dễ chịu. Có phải hay không cùng này hồ có cái gì quan hệ? Xem Vân Ca nhã bộ dáng tốt muốn biết cái gì? Tâm ngứa, có thể hay không đừng kéo khác, chạy nhanh nói ra, ta già lão công đều lơ mơ. Cảm giác lão công theo sau lưng Vân Ca Linh liền không có không lơ mơ thời điểm. Các ngươi thế nhưng còn có tâm tư chú ý cái này. Các ngươi cùng khách quý tâm đều rất lớn, đều phát sinh án mạng, không là cần phải quan tâm cảnh sát thời điểm nào đến sao? Khoảng cách báo cảnh sát mới đi qua bao nhiêu giờ? Trên lầu cũng đừng nóng lòng, cảnh sát cần phải muốn tối nay mới đến. Bất quá kinh ngươi nói như vậy. Vẫn là hy vọng khách quý chạy nhanh tìm cái địa phương an toàn ngốc đi. Cũng không biết sát nhân cuồng ma thời điểm nào liền xuất hiện. Trên lầu các ngươi nói ta rất sợ hãi đạn mạc soát thời điểm. Lục Liên Chăn đã ở suy xét Vân Ca Linh lời nói mới rồi. Bất quá hắn suy xét chẳng phải cái gì hồ tác dụng. Mà là Vân Ca Linh vì sao muốn hỏi câu nói này. Không nghĩ ra được sao. Vân Ca Linh tiếp tục quấy trong ao nước, Lục Liên Chăn ánh mắt theo trên mặt của nàng đứng ở nàng trong tay gậy gộc thượng. Nhìn của nàng động tác, trong óc bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hồ tác dụng, còn có thể giấu đồ vật. Phản ứng coi như có thể, Vân Ca Linh tầm mắt rơi xuống trước mặt đục ngầu nước thượng. Nàng đẩy ra rồi mặt trên bèo cùng nổi vật, nhưng là nước quá nồng chọc, cho dù không có chướng ngại vật. Bọn họ đều thấy không rõ bên trong cuối cùng cất giấu cái gì. Thông gió trong miệng mặt là một gian thật nhỏ gian phòng. Bên trong chỉ có một đống củi lửa cùng đặt tại bệ bếp thượng một cái 50cm đã ngoài mồm to nồi. sau đó tứ phía tường đều tối như mực, như là bị khói hàng năm huân qua giống nhau. Thông gió miệng sắt cây cột còn mang theo một dòng phi thường khó nghe mùi vị. Bất quá rất đà mờ ni, Vân Ca Linh cầm gậy gộc chỉ về phía trước mặt vách tường. Thong thả kể rõ nàng phía trước nhìn đến hình ảnh, tuy rằng nàng nói được rất đơn giản, nhưng là Lục Liên Chăn vẫn là ở trong đầu hội họa ra khỏi phòng trong diện mạo. Bát tô, bệ bếp, củi lửa, còn có tối như mực vách tường, đem cái này mấu chốt từ chuỗi ở cùng nhau sau. Sự tình đã rất rõ ràng. Lục Liên Chăn mạnh nhìn về phía Vân Ca Linh, bên trong phòng ở chính là thi du chế tạo hiện trường. Mà này cái ao, chính là dấu người cốt địa phương, hẳn là như vậy. Bất quá đáng tiếc là chúng ta nhìn không tới bên trong gì đó, Vân Ca Linh đứng lên. Nhìn hô thở dài, hơn nữa có cái phi thường xấu tin tức xấu, ngươi muốn hay không nghe. Vân Ca Linh bỗng nhiên cười nhìn hắn. Nói, Vân Ca Linh đem tầm mắt rơi xuống thông gió miệng thượng. Ngươi có hay không nghĩ tới? Vì sao vách tường sẽ như vậy đen? Hầm thi du, Lục Liên Chăn theo bản năng nói. Nhưng là nói xong hắn đã nghĩ đến khác một loại khả năng. Hàng năm mệt nguyệt hun. Nói cách khác không là một ngày hai ngày liền sẽ như vậy. Đổi mà nói chi, bị hầm thành thi du nhân. Chẳng phải một người hai người, dừng một chút. Lục Liên Chăn sắc mặt có chút tái nhợt, ta từng đã nhìn đến qua vài lên sinh viên đến quỷ trấn mạo hiểm lại mất tích vụ án. Quỷ trấn có quỷ đồn đãi xôn xao liền là vì luôn có người đến quỷ trấn sau ở không có trở về. Bọn họ không là mất tích mà là bị người giết chết, Vân Ca Linh dùng lãnh liệt thanh âm giúp. Hắn nói ra cuối cùng này tàn nhẫn kết luận, thông gió miệng lưu lại thi du vị rất đạm. Có thể xác nhận gần nhất hơn 2 tháng tới nay tạm thời không có xuất hiện mới bị hại giả, Vân Ca. Linh nói, ta hoài nghi những người đó sở dĩ sẽ bị sát hại. Lớn nhất khả năng chính là giống chúng ta hiện tại giống nhau, bọn họ đều phát hiện Liêu Phóng. Bình giết người sự tình. Lục Liên Chăn nói, cần phải liền là như thế này, Vân Ca Linh thu lại mắt. Tiếp tục nói. Ta hoài nghi, lúc ban đầu bị hầm chế thành thi du nhân, có lẽ chính là cửa thôn cái kia nữ sinh, Vân Ca Linh nhìn hồ. Chỉ cần chúng ta sống quá ngày mai, liên hệ lên sông nhỏ lời nói, hết thảy bí ẩn đều sẽ cởi bỏ, lúc này, bầu trời đã bị đông nghìn nghịt mây đen bao trùm, phong càng lúc càng lớn, thổi rừng cây thượng lá cây tốc tốc phát ra lạnh lùng thanh âm ni, xem ra muốn đổ mưa. Về trước trường học đi, Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn thiên. Đột nhiên, thôn ngoại quạ đen ào ào kêu to đứng lên, gặp, Dương Thiến Thiến bọn họ tống cha cùng Khương Tiểu Giang hướng tới mộ địa mở rộng chi nhánh. Đường đi, càng chạy chung quanh hoàn cảnh lại càng hoang vắng, trước mặt chính là một mảnh vọng không đến tận cùng hoang. Chim tước đều không gặp một cái, Khương Tiểu Giang quay đầu. Phát hiện bọn họ đã cách thôn rất xa, thôn nội một loạt xếp thôn phòng đều biến thành điểm đen. Nàng thật sự không biết như vậy lãng đãng hành động có cái gì ý nghĩa. Khương Tiểu Giang không thể nhịn được nữa. Tống Trạc, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Nơi này cũng xem qua, chính là hoang, gì cũng không có. Tống Trạc lại coi như không có nghe đến giống nhau. Tiếp tục bước nhanh hướng phía trước đi đến. Khương Tiểu Giang trong mắt đã mang theo vẻ giận, tiến lên cầm ở Tống Trạc cánh tay. Tống Trạc còn tưởng hướng tiến đến, cánh tay tựa như sắt giống nhau cứng rắn. Tống Trạc tựa hồ còn tưởng bỏ ra nàng. Khương Tiểu Giang tay theo khuỷu tay của hắn chỗ rơi xuống cổ tay hắn. Tốt băng, Tống Trạc lõa, lộ ở ngoài cổ tay làn da lạnh như băng được dọa người. Khương Tiểu Giang trong lòng bỗng nhiên có chút quái dị. Nàng nhìn đã bỏ ra chính mình hướng phía trước đã đi đi một thước xa Tống Trạc. Xem nhẹ trong đầu kỳ kỳ quái quái suy nghĩ. Lại lần nữa tiến lên cầm ở Tống Trạc. Cùng sử dụng uống sữa khí lực đem đối phương tách đến chính mình bên này. Tống Trạc giống như là đột nhiên bị bừng tỉnh giống nhau. Vốn mộc mộc ngơ ngác ánh mắt trở nên đen bóng. Tống Trạc cúi đầu nhìn mặt mũi cổ quái nhìn chính mình Khương Tiểu Giang. Lộ ra chợt lóe cười, như thế nào, Tiểu Giang muội muội mệt mỏi. Khương Tiểu Giang cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Trạc, tựa hồ muốn từ đối phương trong biểu tình nhìn ra cái gì. Khương Tiểu Giang nói, ngươi có biết vừa rồi ngươi đang làm sao sao? Đi à, Tiểu Giang muội muội ngươi có phải hay không phơi choáng váng? Tống Trạc thiện ý nâng tay vì nàng, che hạ ánh mặt trời. Khương Tiểu Giang trong lòng tổng tràn ngập cổ rất kỳ quái cảm giác. Nhưng nhìn Tống Trạc tựa như thường ngày bộ dáng, nàng lại cảm thấy này hết thảy đều là chính mình nghĩ nhiều lắm. Money Khương Tiểu Giang đem trong lòng quái dị cảm giác áp chế, nói, chúng ta cuối cùng muốn đi đâu? Đều đi rồi một đường, Tống Trạc chung quanh nhìn một chút. Ta còn tưởng rằng sẽ phát hiện cái gì thú vị gì đó, ta phải đi về, Khương Tiểu Giang lời quan. Tâm hắn, xem hôm nay khí, vừa muốn đổ mưa, Tống Trạc ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Đông nghìn nghịt mây đen không biết cái gì thời điểm đã leo đến bọn họ đỉnh đầu. Tống Trạc chạy nhanh đuổi kịp Khương Tiểu Giang. Này hai ngày thật đúng là mỗi ngày đổ mưa à, cũng không phải là ma. Ngày hôm qua đã hạ xuống mấy giờ? Hiện tại xem ra vừa muốn bắt đầu đổ mưa. Khương Tiểu Giang lại nhìn thiên, nghĩ như vậy, đi tới đi lui. Khương Tiểu Giang cảm giác nàng cùng Tống Trạc ít nhất đã đi nửa nhiều giờ. Nhưng là nàng nhìn xa xa vẫn là một mảnh điểm đen thôn phòng. Thế nào cảm giác bọn họ giống như là ở tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Khương Tiểu Giang lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống thời gian. Sau đó nghiêng đầu hỏi Tống Trạc, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta luôn luôn tại chỗ. Cách thôn khoảng cách liền không ngắn lại qua. Tống Trạc nhìn phương xa, không có đi. Có lẽ là người ảo giác, Khương Tiểu Giang hồ nghi một chút. Thấp giọng thì thào, thật là ta ảo giác sao? Rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Khương Tiểu Giang nắm chặt di động, trái tim băng băng thẳng nhảy lên, thật sự rất kỳ quái. Theo ra trường học sau đến bây giờ, hết thảy đều như vậy kỳ quái. Đến cùng chỗ nào không đúng, đến cùng nơi nào kỳ quái. Khương Tiểu Giang liều mạng như vậy ở trong lòng hỏi chính mình. Nhưng là trong óc rối bời. Đủ loại đủ kiểu suy nghĩ đem nàng đầu đều nhồi vào. Mang theo loại này tự biết cổ quái lại không thể nào xuống tay đồi bại cảm. Khương Tiểu Giang lại đi rồi nửa nhiều giờ. Vẫn như cũ, thôn vẫn là một mảnh điểm đen. Bọn họ phẳng phất liền không có đi ra này khối hoang. Khương Tiểu Giang lấy điện thoại cầm tay ra. Vừa rồi nàng liền cố ý nhìn thoáng qua trên di động thời gian. Chỉ cần hiện tại xác nhận một chút, liền biết này cuối cùng có phải hay không nàng ảo giác. Phía trước xem thời gian là 4 điểm 35 phân. Mà hiện tại cũng đã là ngũ điểm 05 phân. Thời gian ở đi lại. Di động hỏng rồi sao? Khương Tiểu Giang nhịn không được lay động lên di động đến. Di động không té qua căn bản là sẽ không tình lình xảy ra hỏng mất. Cho nên thật là nàng ảo giác sao? Ở Khương Tiểu Giang nhìn không tới tiền phương, một cái thẳng tắp lộ bỗng nhiên hư hóa ra một con đường khác. Ở nàng còn tại rối rắm di động thời gian khi, Tống Trạc đã đi thượng cái kia hư hóa lộ, mà mặt khác một cái lại chậm rãi biến mất không thấy. Này hết thảy, Khương Tiểu Giang đều không có phát hiện. Tiểu Giang muội muội, thế nào không đi, trời sắp tối rồi, Tống Trạc quay đầu kêu nàng, nga, sẽ đến, Khương Tiểu Giang không yên lòng ứng thanh, lôi di động liền hướng tới Tống Trạc đi đến, cũng không biết đi rồi rất xa, đi rồi bao lâu, sắc trời càng ngày càng mơ tối, mà trước mặt hoang dần dần bị cây cối bao trùm, bất chi bất giác, Khương Tiểu Giang cùng Tống Trạc thế nhưng đi vào một rừng cây trong. Hơn nữa này mảnh rừng cây còn phi thường quen thuộc, Khương Tiểu Giang hậu chi hậu giác mới ý thức đến không ổn. Nàng vội vàng kéo Tống Trạc, sốt ruột nói, ngươi không phát hiện chúng ta đi lộ không giống như sao. Khương Tiểu Giang chỉ vào bốn phía chi chi chít chít cây cối. Chúng ta rõ ràng một đường tới nay căn bản liền một thân cây đều chưa thấy qua. Này, đây là nơi nào, phải không? Tống Trạc trên mặt thật bình tĩnh, liền như vậy bình tĩnh nhìn Khương Tiểu Giang. Khương Tiểu Giang phát hiện hắn còn tại cười. Ngươi, Khương Tiểu Giang theo bản năng hướng lui về sau mấy bước. Lui, phía sau liền đụng phải cái gì lạnh lạnh lẽo lẽo, cứng rắn gì đó. Khương Tiểu Giang lập tức quay đầu, nàng phần eo chính để một khối mộ bia. Khương Tiểu Giang nhìn trên mộ bia đỏ tươi người chết tên. Sợ tới mức trực tiếp liền ngã ở trên đất, y phục đều cốt thượng bùn đất, bẩn hề hề, nhưng là nàng hiện tại trừ bỏ sợ hãi cùng sợ hãi ngoại. Căn bản chú ý không đến khác, Tống Trà còn đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn xuống ngã trên mặt đất Khương Tiểu Giang. Nơi này, Khương Tiểu Giang sốt ruột bốn phía nhìn quanh. Trong mắt tràn đầy không thể tin, vì sao chúng ta sẽ ở trường học mặt sau mộ địa? Chúng ta rõ ràng đi không là con đường này, Mạnh. Khương Tiểu Giang ngẩng đầu nhìn hướng Tống Trạc, là ngươi, ngươi không là Tống Trạc, ngươi cuối cùng là ai? Cái gì mở rộng chi nhánh lộ, căn bản là không tồn tại đúng hay không? Tống Trạc gợi lên chợt lóe cười. Này lao cười có vẻ hắn tuấn tú mặt là cỡ nào quái dị. Tống Trạc hướng phía trước chậm rãi hướng tới Khương Tiểu Giang đi đến, hai chân đi ở lá cây thượng, một điểm tiếng vang đều không có. Khương Tiểu Giang mặt mũi ý sợ hãi, kích động chống đỡ dựng lên, hướng tới một cái phương hướng bỏ chạy đi. Nàng tự cho là chạy ra rất xa, lại quay đầu lại bỗng chốc liền chống lại Tống Trạc mặt. Bọn họ vẻn vẹn cách tam cm, mà hắn còn tại cười. Khương Tiểu Giang trên mặt trên lưng đều đã ướt sũng. Nàng không biết trên mặt cuối cùng là mồ hôi vẫn là nước mắt. Nàng chính là liều mạng ở trong lòng nói cho chính mình chạy nhanh chạy. Chạy nhanh chạy cách này mảnh mộ địa, chạy cách Tống Trạc. Nhưng là chạy chạy, Khương Tiểu Giang cổ tay lại bị lạnh lạnh lẽo lẽo gì đó bắt lấy. Nàng một cái lảo đảo, trực tiếp đã bị lôi ngã xuống trên đất. Khương Tiểu Giang yết hầu bị một đôi vô hình tay cô trụ. Nàng chỉ có thể hai tay gắt gao lay cổ, hai chân loạn đá, mặc kệ nàng thế nào phản kháng. Mỉm cười Tống Trạc liền như vậy kéo dài nàng, liên tục kéo vào rừng cây chỗ sâu. Rừng cây vẫn là như vậy yên tĩnh, phần mộ còn lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Phần mộ trước kia nói kéo vết ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thong thả biến mất. Một mảnh lá cây từ từ theo một thân cây thượng bay xuống. Ở bay tới màu đen tóc dài khi, lại bị một trận âm phong thổi đến nơi khác, da đen dày dẫm ở trên sàn, lạch cạch đắt thanh âm. Từ xa lại gần, từ gần cùng xa, hết chương.